Làm cái việc vô công đó, chàng đã tốn hết nửa ngày. Cơn đói lại cào cấu dạ dày. Chàng lấy lương khô ra ăn. Ăn xong, không biết làm gì cho qua thời gian. Lại lấy khúc tiêu lên, nghiên cứu đến điệu khúc thứ hai. Nghiên cứu kỹ một lúc, rồi lại thổi. Thổi một lúc, bất giác toàn thân rung chuyển. Chàng lại mửa máu đen. Huyệt linh đài không cần chàng vận khí sùng khai mà tự giải khai, thông suốt như thường. Tiết Thiếu Lăng hoàn toàn ngộ lý do sự sùng khai của huyệt đạo, chàng mừng rỡ vô cùng. Thì ra mỗi khúc tiêu có một nhiệm màu sùng phá một huyệt đạo. Không do dự, chàng tiếp tục thổi khúc thứ ba. Chàng lại mửa máu đen, huyệt Ngọc Trầm được sùng phá như là hai huyệt trước. Cứ qua mỗi lượt thổi một điệu khúc thì chàng nghỉ một lúc. Và mỗi lần thổi lên một điệu khúc là có một huyệt đạo nữa bị sùng phá. Lần lượt, chàng thổi 7 khúc. Lần lượt 7 huyệt đạo bị sùng phá. Sau các huyệt Vĩ Long, Linh Đài, Ngọc Trầm, đến các huyệt Bách Hội, Mi Tâm, Toàn Cừ và Cự Quyết. Dù bất cứ ai trong trường hợp của chàng cũng mừng rỡ khôn tường. Còn lại hai huyệt cuối cùng là Khí Hải và Trung Cực. Chàng tiếp tục thổi luôn khúc thứ 8 và khúc thứ 9. Kết quả y như mong muốn. Vừa lúc đó, chàng nghe giọng cười của Cửu Nghi tiên sinh vọng đến. Tiếp theo là câu nói đầy vẻ hài lòng. Ồ, tiểu huynh đệ, quả nhiên là ngộ tính cực cao. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã lãnh hội được cửu chuyển huyền công. Hiện tại không nên vọng động. Hãy ngồi yên một chỗ, thổi lại từ điệu khúc thứ nhất đến thứ 9. Thổi liên tục, không được ngừng nghỉ nha. Tiết Thiếu Lăng giận mình. Không ngờ chín điều khúc đó lại là bí quyết của cửu chuyển huyền công. Thảo nào mà chiếc trúc tiêu được gọi là cửu chuyển tiêu. Như vậy, rõ ràng Cửu Nghi tiên sinh điểm huyệt phòng bế các kinh mạch của chàng là có hảo ý thanh toàn cho chàng. Chàng đã không hiểu hảo ý đó, lại ngờ cho lão là có dã tâm chuyến đạt báu vật. Nhớ lại những lời mình xỉ và tiên sinh thâm tệ, Tiết Thiếu Lăng thẹn quá, vội quay về phía giọng nói, ấp úng nói. Tại hạ có ngờ đầu tiên sinh có nhà ý thành toàn trò. Vừa rồi, có thái độ hết sức là thù bỉ. Cửu Nghi tiên sinh cười ha ha. Tiểu huynh đệ nhắc lại làm gì việc đó. Hãy luyện công đi. Hiện tại, chỉ mới lãnh hội được bí quyết mà thôi. Cần phải luyện tập cho thật là thuần thục thì mới có thể sử dụng được. Tiết Thiếu Lăng không dám chần chờ, bắt đầu vận nội công liền. Trước đó thổi từng điệu khúc một rời rè, chàng không thấy gì khác lạ ngoài cái việc các huyệt đạo bế tắc được sùng phá. Nhưng bây giờ thổi liên tiếp chọn 9 khúc không ngừng nghỉ ở chỗ nào. Tiết Thiếu Lăng nghe chân khí càng lúc càng phát sáng dồi dào, lưu chuyển khắp cơ thể càng lúc càng mạnh. Có lúc chàng cảm thấy thân mình vọt bổng lên cao, có lúc lại cảm thấy rơi xuống thấp. Có lúc nghe lạnh lùng vô tường, liền theo đó lại cảm thấy nóng bỏng như là đắm mình trong nước sôi. Rồi nghe như là muôn mũi nhọn đâm vào ngũ tạng. Trong thời gian thổi chín khúc tiêu, chàng trải qua đủ mọi cảm giác. Những cảm giác đó chuyển biến hết sức là đột ngột. Nếu chàng không dè dặt thì nguy hại đến bản thân ngay. Trong võ thuật, người ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Những cảm giác đó giao chuyển sôi động một lúc, rồi đâu lại trầm lặng đó, khí huyết trở lại bình thường. Khí huyết vận hành theo nhịp độ bình thường, là tâm thần ổn định lắng dịu hoàn toàn. Trong khi vận công mà định thần, tâm linh là đã đạt đến mức độ vòng ngã. Đến mức độ đó phải dừng lại. Nếu cứ tiếp tục, chàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Cửu Nghi tiên sinh lại tán. Hay, hay lắm. Tiểu huynh đệ đã thành công rồi đấy. Đáng mừng cho tiểu huynh đệ. Tiết Thiếu Lăng ngừng mặt ra nhìn Cửu Nghi tiên sinh đã đứng trước mặt cười thoải mái. Chàng vội vã đứng lên, vòng tay cung kính thốt lên. Tiên sinh cao đức thành toàn trò, tại hạ xin ghi nhớ suốt đời. Cửu Nghi tiên sinh bật cười ha ha. Ồ, có gì đâu. Ân sư đã chỉ dạy, bảo lão phu phải tiếp trợ tiểu huynh đệ luyện công. Nên là tìm cách đưa tiểu huynh đệ vào. Lúc nãy có nói đến hạn định 9 hôm, là dự đoán thời gian lãnh hội bí quyết của tiểu huynh đệ. Không ngờ, tiểu huynh đệ lại thành công sớm hơn. Nhờ cái ngộ tính cực cao, chỉ luyện trong 7 ngày là thành thục. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Sao? đã 7 ngày qua rồi ư? Kiều Nghi tiên sinh cười nhẹ. Đúng vậy, trong 7 ngày đó, lão phu vẫn ở quanh đây, nghe tiểu huynh đệ thổi tiêu. Có lẽ tiểu huynh đệ cho rằng chỉ vài hôm thôi à? Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Đúng vậy, tại hạ tưởng chỉ có một vài hôm là cùng. Kiều Nghi tiên sinh vẫy tay. Mình rời lôi động đi thôi, tiểu huynh đệ. Cả hai lại theo đường cũ, trở lại thạch điền, đến trước ngôi lầu của Kiều Nghi tiên sinh. Tiết Thiếu Lăng vòng tay vái. Trong mấy hôm nay, tại hạ quấy nhiễu tiên sinh một cách quá đáng rồi. Lòng không khỏi áy náy. Không tiện lưu lại lâu, tại hạ xin cáo từ. Kiều Nghi tiên sinh lắc đầu. Không, không thể vội như thế được. Tiểu huynh đệ phải vào nhà. Tiết Thiếu Lăng nhìn thẳng vào mặt tiên sinh. Tiên sinh còn điều gì dạy bảo ư? Kiều Nghi tiên sinh mỉm cười. Tiểu huynh đệ đã quên là vì lý do nào mình đến đây chăng? Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Quên làm sao được, ta đến đây để thỉnh giáo tiên sinh về hai vấn đề nan giải. Kiều Nghi tiên sinh lại mỉm cười. Mà lão phu đã nói đến hai vấn đề đó chưa? Lão phu đã nói như thế nào? Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, lão ấy quên hết rồi chăng? Chàng liền thuật lại những điều tiên sinh nói. Tiên sinh gật đầu. Tiểu huynh đệ nhớ kỹ đấy, nhưng lại quên điều trọng yếu. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Tiên sinh có nói đến điều trọng yếu nào đâu? Kiều Nghi tiên sinh lại cười. Lão phu có nói là tiểu huynh đệ nhờ ân sư chỉ điểm mà đến được nơi này. Đó là một điều khiến lão phu không thể nào không thỏa mãn tâm nguyện của tiểu huynh đệ. Nhưng trước mắt còn nhiều sự việc, không thể nói ra sớm. Lão phu phải tóm lược lại trong một phạm vi nhỏ. Chắc là tiểu huynh đệ không quên. Tiết Thiếu Lăng a lên một tiếng. Đúng rồi, vậy mà tại hạ quên mất. Cửu Nghi tiên sinh vuốt râu cười. Bây giờ đã đến giờ ngọ rồi. Chúng ta vào nhà, dùng cơm, rồi nói chuyện tiếp. Lão vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn trời. Tiết Thiếu Lăng nhìn theo, bất giác nhếch nụ cười khổ. Ở đây tận cùng trong lòng Cửu Nghi động, chung quanh là vách đá, bên trên là vách đá, còn có trời mây gì mà bảo là nhìn trời. Chàng không nhìn được, nhưng tiên sinh lại nhìn được, có phải là một sự kỳ quái hay không? Cửu Nghi tiên sinh đưa Tiết Thiếu Lăng vào gian phòng khách, bảo chàng ngồi đó, còn mình thì bước ra sau. Không bao lâu lão trở lại, hai tay bưng khệ nệ một chiếc mâm. Trên mâm có cá, có thịt, có măng, có rau, đặt chung quanh một nồi cơm lớn. Món ăn không cầu kỳ sang trọng gì, song đã 7 hôm liền chỉ ăn toàn lương khô, uống toàn nước suối. Gặp một mâm cơm như thế này, kể ra cũng hấp dẫn lắm rồi. Tiết Thiếu Lăng ăn ngon lành. Tiên sinh mỉm cười nhìn chàng. Tiểu huynh đệ cứ ăn no. No rồi, còn phải ăn thêm vài chén nữa. Dự phòng trong một đêm một ngày sắp tới, không có cái gì ăn đâu. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Tiên sinh định bảo tại hạ đi đâu nữa? Cửu Nghi tiên sinh lắc đầu. Không, không phải như vậy đâu. Lão phu nhận thấy tiểu huynh đệ dấn bước trên giang hồ không hơn 3 tháng. Mà đã gặp nhiều biến cố, suýt mất mạng mấy lần. Tiểu huynh đệ chưa chết, là địch còn theo dõi mãi. Muốn tránh con mắt dòm ngó của địch, tiểu huynh đệ phải am tường thuật cải sửa dùng mạo. Song hiện tại, dù tiểu huynh đệ có được tàng cửu truyền thụ thuật đó là một cách tường tận, cách sử dụng của nó vẫn còn để lộ nhiều sơ hở. Mới nhìn tiểu huynh đệ thì thiên hạ còn lầm, chứ lâu thấy thì rõ chỗ giả tạo. Huống chi địch toàn là những tay ghê gớm, nhãn lực hơn người. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu huynh đệ muốn truy cứu thần thế, lai lịch của mình thì phải bồn tẩu giang hồ. Và như vậy lại càng âm thầm hành động. Nếu ỷ y vào thuật còn non nớt đấy, không khéo một sớm một chiều, địch sẽ phát hiện ra chân tướng, thì nguy với chúng. Cho nên lão phu tưởng, tiểu huynh đệ nên đổi bộ mặt khác đi. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Đổi bộ mặt, đổi như thế nào? trên đời này có ai đổi được bộ mặt chứ? Cửu Nghi tiên sinh điềm nhiên. Nói đổi bộ mặt, bất quá là một cách nói mà thôi. Chứ thực ra chỉ là phương pháp cải sửa dung mạo, có điều hơi khác biệt một chút. Chỗ khác đó là một khi thoa thuốc vào mặt rồi, chỉ có lão phù mới có thể rửa sạch. Dù 5 năm, 10 năm, lão phù không rửa cho, thì diện mạo vẫn y nguyên như là lúc mới thoa. Lão cười nhẹ. Nên nhớ là chỉ có lão phù mới có thể rửa sạch thôi nha. Và khi thoa thuốc đó vào, đừng mong ai phát hiện ra chân tướng nổi. Cải sửa dung mạo, sư phụ chàng cũng ân cần dặn dò như vậy. Rồi giờ đây, Kiều Nghi tiên sinh cũng dặn dò như vậy. Tại sao cả hai vị tiền bối lại cùng ý tưởng với nhau như vậy? Có lẽ mặt chàng giống với mặt người nào đó, mà người đó lại bị địch theo dõi chăng? Chàng hoang mang vô cùng, vội hỏi. Diện mạo của tại hạ có gì bất lợi hay chăng? Lại cần phải biến đổi. Cửu Nghi tiên sinh nhìn chàng một thoáng. Theo lời tiểu huynh đệ đã thuật với lão phù, thì tiểu huynh đệ đã tiếp xúc nhiều lần với nhiều người trong một bang phái bí mật nào đấy. Họ biết tiểu huynh đệ hiểu rất nhiều về hành vi của họ. Họ chẳng khi nào buông tha cho tiểu huynh đệ đâu. Phần tiểu huynh đệ thì thân thế còn mù mờ, thu nhà lại chưa trả xong. Nếu mang thêm cửu oán nữa thì phiền lụy vô cùng. Việc cũ chưa xôi, sanh thêm việc mới. Khó khăn nguy hiểm ngày một chất chồng. Thiết tưởng đó không phải là một điều đáng mong muốn. Cho nên tiểu huynh đệ cần phải cải rửa dung mạo, che giấu hành tung. Có như vậy mới mong thành công được. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ. Tiên sinh nói đúng. Hiện tại trên trốn giang hồ, có nhiều kẻ đã nhận diện được ta. Nếu ta cải sửa dung mạo, thì ta tránh được chúng gây phiền lụy. Ta mới có thể tự do đi lại, trao phòng lai lịch của ta, truy tung kẻ thù đã sát hại cha mẹ ta. Chàng vòng tay hỏi. Tiên sinh sẽ áp dụng phương pháp nào để giúp cho tại hạ? Cửu Nghi tiên sinh mỉm cười. Dễ thôi, lão phù đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu huynh đệ, hãy đi theo lão phù. Tiên sinh đưa Tiết Thiếu Lăng vào một gian phòng bên hữu. Chàng trông thấy nơi vách có một chiếc kệ bày la liệt những hũ những bình, nhỏ có to có. Dưới nền lại có nồi, có dao, có xẻng. Gian phòng này là nơi tiên sinh luyện thuốc. Lão đưa tay chỉ lên một chiếc giường. Tiểu huynh đệ, lên ngồi ở trên đó đi. Lão nói xong bước ra ngoài. Một lúc sau, khuân một chiếc lò vào đặt trên nền phòng. Sau đó mang chiếc nồi thuốc đặt lên lò, quạt lửa. Tiết Thiếu Lăng không rõ chiếc nồi đựng loại thuốc gì. Mùi thuốc bốc lên nghe đằng đắng. Tiên sinh lại lấy một chiếc dương đèn, mở nắp ra, moi moi một lúc. Lấy mấy chiếc bình đủ kích cỡ đặt lên mặt bàn. Cuối cùng tiên sinh đốt một ngọn đèn sáp, rồi lại lấy mấy thanh đao nhỏ nhỏ. Tất cả đều đặt lên mặt bàn. Tiên sinh quay qua chàng, điểm một nụ cười. Hiện tại, tiểu huynh đệ nằm xuống đi. Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ, lão sẽ làm như thế nào? Trông lão giàn cảnh cũng công phu lắm. Phương pháp của lão phiền phức quá, khác xa với thuật của sư phụ ta. Nhưng chàng không hỏi ý gì. Y lời liền nằm xuống, nghiêng mặt nhìn lão. Tiên sinh lấy một chiếc khăn mặt, nhúng vào nồi thuốc, lấy tay vò lại thành một khối, phồng miệng thổi vài hơi, đoạn thốt lên. Tiểu huynh đệ, cố gắng chịu đựng nha. Lão lấy chiếc khăn nhúng thuốc đỏ, mở rộng ra, chạy lên mặt Tiết Thiếu Lăng. Tiết Thiếu Lăng cảm thấy đau đớn vô cùng, mũi chàng hít hít mấy hơi, rồi không còn cảm giác gì nữa. Tuy nhiên, chàng lờ mờ nghe tiếng dao xớt qua xớt lại trên mặt. Mừng tượng tiếng cạo, tiếng sửa sột soạt rè rè. Dần dần, chàng mê man rồi ngủ thiếp đi. Tiết Thiếu Lăng không rõ mình thiếp đi được bao lâu. Khi tỉnh lại mở mắt ra, thấy Cửu Nghi tiên sinh đứng trước mặt, lão lộ vẻ hài lòng lắm. Dĩ nhiên, chiếc khăn thuốc đã được vứt bỏ rồi, nên chàng mới trông thấy lão được. Thấy chàng tỉnh lại, lão hỏi. Tiểu huynh đệ, có thấy cảm giác gì chăng? Tiết Thiếu Lăng vừa ngồi dậy vừa đáp. Tại hạ cảm thấy mặt căng thẳng quá, thật là khó chịu vô cùng. Kiều Nghi tiên sinh trấn an chàng. Không sao đâu, chỉ ít hôm là quen. Lão trao cho chàng một tấm gương rồi bảo, tiểu huynh đệ, hãy soi mặt xem có nhận ra mình được hay chăng. Tiết Thiếu Lăng tiếp lấy tấm gương đưa trước mặt, bất giác sững sờ. Mặt vẫn y nguyên hình dạng, không to hơn, không nhỏ hơn, không ốm không mập hơn, nhưng sắc thì hoàn toàn biến đổi. Không phải mà biến đổi xấu hơn, đen đúa hơn, trái lại còn thanh tú hơn mấy phần. Vẻ thanh tú dịu hiền, đôi mày lưỡi kiếm mất hẳn sát khí. Chàng đã hoàn toàn có gương mặt xa lạ. Chàng đưa tay xoa xoa da mặt, làn da vẫn mịn màng như trước, không thay đổi chút nào. Xúc giác vẫn y nguyên, không có vẻ gì lờ ngụy tạo. Kiều Nghi tiên sinh cười, ngăn lại. Đừng động mạnh tiểu huynh đệ. Phải đợi bảo hôm nữa, gương mặt mới trở thành tự nhiên. Chừng đó, muốn nắn nót đụng chạm thế nào cũng được. Tiết Thiếu Lăng buột miệng khen. Thủ thuật của tiên sinh quả thật là thần diệu. Nhưng mà rồi sau này, tiên sinh làm thế nào khôi phục lại sắc diện cho tại hạ đây? Kiều Nghi tiên sinh cầm một chiếc bình, đưa lên nói. Khi nào tiểu huynh đệ biết được thần thế của mình, trả xong thù nhà. Muốn có gương mặt cũ trở lại, thì nấu nước sôi bỏ thuốc này vào, để nóng mà rửa, tức khắc là được toại nguyện. Lão trầm giọng nói tiếp. Tuy là gương mặt giả tạo, sau nó không phải là một khuôn mặt giả như là chiếc mặt nạ. Nó là gương mặt thiệt, song khác hơn mà thôi. Nó biến đổi con người thành khác lạ. Một con người thật sự khác lạ, chứ không phải là một con người giả. Tiểu huynh đệ lại còn được cái lợi, là vẫn dùng thủ thuật của Tang Cửu để mà cải sửa dung mạo như là đã làm. Tiết Thiếu Lăng tiếp lấy chiếc bình cất vào mình. Cửu Nghi tiên sinh lại tiếp. Gương mặt đổi chưa đủ, phải đổi cả luôn giọng nói. Ngoài ra, không nên dùng tiếng xưng hô cũ, mà phải xưng hô là đệ tử nhà họ Bạch tại đất Cô Tô. Bởi hiện tại, thân phận phải tùy theo diện mạo mà biến đổi. Tiết Thiếu Lăng kinh dị thầm nghĩ. Tại sao phải xưng là Bạch gia đệ tử đất Cô Tô? Song chàng không hỏi lý do, chỉ gật đầu thốt lên. Tại hạ nhớ việc này. Chàng nhớ lại, tiên sinh có nói sẽ tóm lược sự phòng tra lai lịch trong một phạm vi nhỏ hẹp. Bởi không tiện nói nhiều thì có hại cho chàng. Nên nhắc tiên sinh việc đó, nhờ lão chỉ điểm. Kiều Nghi tiên sinh gật đầu. Phải, tự nhiên, lão phù phải nói cho tiểu huynh đệ biết đại khái sự tình. Không ngờ khác nào, vẽ con đường tắt cho tiểu huynh đệ, noi theo mà hành động, để tránh bớt hoang mang, mau đạt đến đích. Sở dĩ lão phù đắn đo là vì chưa biết được làm như vậy có giúp ích gì thật sự cho tiểu huynh đệ hay chăng. Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Hiện tại là thượng tuần tháng 3. Tiểu huynh đệ khởi hành từ đây thẳng đến Tứ Xuyên. Làm thế nào cho kịp ngày rằm tháng 4 đến Thành Đô? Tiết Thiếu Lăng hỏi. Đến Thành Đô rồi, tại hạ sẽ làm gì? Kiều Nghi tiên sinh tiếp. Đến lúc đó, rồi tự nhiên cơ hội đưa đến, tiểu huynh đệ sẽ biết mình phải làm gì. Tiên sinh với tay lên bàn, lấy một ống tre nhỏ trao cho chàng. Trong chiếc ống này, lão phu để một mảnh giấy chỉ dẫn những điều cần thiết cho tiểu huynh đệ theo đó mà hành động. Nhưng phải đợi đúng ngày 18 tháng 4 mới được mở ra xem. Hiện tại Tiết Thiếu Lăng đã chọn lòng tin tưởng Cửu Nghi tiên sinh. Chàng tiếp lấy ống tre lại hỏi. Tiên sinh còn điều gì chỉ điểm thêm chăng? Cửu Nghi tiên sinh gật đầu. Còn một điều rất là trọng yếu. Lão phù đã dùng thủ thuật biến tiểu huynh đệ thành một thư sinh yếu đuối. Vậy từ đây đến ngày 18 tháng 4, tuyệt đối không để lộ mình là con nhà võ. Bất cứ gặp trường hợp khiêu khích nào, bất cứ gặp trường hợp phải bắt buộc tự vệ như thế nào. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ. Rồi sau ngày 18 tháng 4, Kiều Nghi tiên sinh trầm ngâm một lúc. Từ sau ngày 19 trở đi, nếu không gặp trường hợp bất khả kháng, cũng không nên xuất thủ biểu lộ võ công. lão phu nói bất khả kháng là khi nào cấp bách cần bảo vệ mạng sống. Lúc đó tự nhiên mình phải động thủ rồi. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, theo khẩu khí của lão, có lẽ ngày 19 tháng 4 có đại biến gì cho ta chăng? Chẳng muốn hỏi thêm cho rõ ràng, tiên sinh chừng như là đã đoán được ý niệm, bật cười hà hà. Đừng hỏi gì hơn những là điều lão phu có thể nói. Tiểu huynh đệ, bởi lão phu chỉ có thể thu hẹp phạm vi sự giải thích như là đã bảo với huynh đệ trước đây. Và lại, nói nhiều quá, thành ra vẽ vời. Theo lão phu nghĩ, càng biết ít việc trong chuyến viễn du này, tiểu huynh đệ càng có lợi. Hãy an tâm lên đường sớm, cho kịp thời hạn. Tiết Thiếu Lăng biết là có hỏi gì nữa, tiên sinh cũng không nói thêm. Chàng vòng tay cáo biệt. Cửu Nghi tiên sinh đưa chàng ra khỏi trận đồ, dặn dò thêm mấy câu, rồi trở lại lều. Ra khỏi Cửu Nghi động, Tiết Thiếu Lăng tính ra, chỉ có hơn 24 ngày nữa mà con đường từ Cửu Nghi Sơn đến Thành Đô không thể nào bộ hành. Nếu đi theo thủy lộ thì phải mất nhiều thời gian. Chàng lo ngại không đến nơi kịp trước ngày rằm tháng 4. Do đó chàng không dám trì hoãn hành trình, bỏ hẳn đường thủy theo đường bộ, dù đường bộ có phần gian nan vất vả hơn. Chàng cấp tốc đến Vĩnh Châu, mua một con ngựa tốt, ra roi giục vó đi liền, không cần tìm nhà trọ. Theo ven sông Tường, vào đất Sở, từ Sở vào Tứ Xuyên. Chàng đi đêm đi ngày, đến ngày 13 tháng 4 thì chàng đặt chân đến địa phận Thành Đô. Chàng rất là mừng mình không đến trễ kỳ hạn. Còn thừa mấy ngày, chàng tìm khách sạn tá túc. Lợi dụng mấy hôm rảnh rỗi, chàng đi viếng mấy chỗ hữu danh. Miếu Vũ Hầu, cung Thanh Dương, chùa Chiếu Giác, chùa Thảo Đường. Dáng dấp thư sinh thanh tú của chàng hấp dẫn nhãn quang của người địa phương không ít. Dĩ nhiên, trong đó phải có bọn thiếu nữ ấp ủ mộng tình. Ngày 17 tháng 4, 4 ngày sau khi chàng đến Thành Đô, thời gian vào ngọ. Nơi đầu đường Xuân Hỷ có ngôi tiểu lâu, bảng hiệu Phù Dung Xuân. Trong tiểu lâu thực khách đã chiếm hầu hết các bàn, không khí ồn ào náo nhiệt vô cùng. Với những tiếng cười nói thoát ra, đổi lấy rượu vào, với những tiếng gọi tiểu nhị vang lên ơi ới tứ phía. Mùi nấu nướng từ tiểu lâu bốc ra, khách bộ hành dù no bụng cũng nghe thèm. Vừa lúc đó, trên con đường cũng nhộn nhịp không kém tiểu lâu, có tiếng ngân nga vang lên, giọng ồ ồ như là trâu giống. Mỗi tháng ta say độ mấy hồi, gặp nhau thì cứ chén mềm môi. Mặc cho thời khắc qua theo gió, vàng cứ tay vùng mãi chẳng thôi. Bài ca đó không theo cái ý người xưa diễn tả cái cảnh hào sảng của khách giang hồ. Lời ca không thanh cao lắm, song nó ở phong độ của hạng người vùng vàng qua cửa sổ để mong một cuộc tao phùng. Lời ca vừa dứt, một đại hán trẻ tuổi có dáng dấp ngang tàng bước vào tiểu lầu, đi thẳng lên trên lầu. Đại hán cao hơn 8 thước, mày rậm mắt to, mặt tím xạm, lưng dắt nhuyễn tiền, tóc rối bồng thoàn đến ngực, chân vận giày bố. Trông có vẻ phiêu linh lạc phách, sớm đói chiều no, đêm rừng ngày núi. Tuy nhiên đại hán có cái khí độ hào sảng bừng bừng, thân thái cao ngạo như là xem trước mặt không người. Hắn lên tới lầu, đảo mắt nhìn quanh các thực khách một vòng. Không chờ tiểu nhị săn đón, chọn ngay một chiếc bàn trống, kéo ghế ngồi xuống. Ngồi xong, hắn vỗ bàn kêu bốp một tiếng, gọi oang oang. Này, tiểu nhị đâu? 5 cân bún, 1 cân thịt trâu muối, nhanh lên. Một tiếng cốp vang lên theo câu nói. Hắn đặt chiếc bọc, một đỉnh vàng rơi tuột ra ngoài. Cử động của hắn hết sức là thô bạo. Lời nói của hắn hết sức là thô bạo. Thực khách đã có những người hướng mắt về hắn, song hắn chẳng có vẻ ngại ngùng gì. Ngang nhiên nhìn trả lại mọi người, chợt hắn phát hiện nơi chỗ đầu bàn dãy phía tà có một người nhìn hắn điểm một nụ cười. Người đó vận y phục thử sinh, mình mặc áo xanh, lưng dắt trúc tiêu bóng loáng đỏ ngời. Người đó có thần thái ôn nhu, văn nhã vô cùng. Hắn giật mình, bất giác trả lại nụ cười, vòng tay thốt lên. Huynh đài thứ cho, tại hạ thô lỗ quen tính, thành ra là có vẻ khôi hài quá. thư sinh áo xanh vội vòng tay đáp lễ. Huynh đài ý khí hiên ngang, tỏ rõ phong sắc bậc hào kiệt, đáng kính phục, chứ có gì mà khôi hài. Đúng là hạnh ngộ trò tại hạ. Đại hán nghe mấy tiếng phong sắc hào hùng rất là thích, cười lớn. Huynh đài quả là con người thanh nhã, đáng mến vô cùng. Kim Nhất Phàm này nhất định phải kết giao cho kỳ được với huynh đài. Hắn không đợi xem thư sinh có đồng ý hay không, thốt xong liền đứng lên, xách túi bạc sang bàn của thư sinh, kéo ghế ngồi. Hắn điểm một nụ cười tiếp. Người trong bốn bể như anh em một nhà, tại hạ là Kim Nhất Phàm, còn huynh đệ quý tính cao danh là gì? Thư sinh áo xanh cười thẳng thắn. Ồ, ra là Kim Huynh, hân hạnh cho tiểu đệ là Bạch Thiếu Hủy. Tiểu nhị đã mang thức ăn đặt lên bàn. Kim Nhất Bàn vẫy tay. Mau, bảo nhà bếp làm thêm vài món gì nhắm rượu nha. Càng nhanh càng hay, không cần cầu kỳ lắm đâu. Ta nhất định chén với Bạch huynh đệ hôm nay. Kim Nhất Phàm nâng chén rượu đã rót đầy, vừa cười vừa dục. Nào, cạn chén đi Bạch huynh. Bèo nước gặp nhau, tại hạ kính mời Bạch huynh một chén. Hắn nốc cạn chén rượu, lại sôi một chén bún. Bạch Thiếu Huy vừa nâng chén vừa thốt lên. Đáng lẽ tiểu đệ phải kính Kim Huynh trước mới đúng. Và chàng uống cạn chén rượu, đặt xuống bàn. Kim Nhất Phàm khoái trá quá, mở to đôi mắt cười lớn. Rảnh sĩ thì phải phong lưu, thư sinh rượu như là Bạch Huynh, kể có mấy tay. Bạch Thiếu Huy khiêm tốn. Kim Huynh khen quá lời rồi, tiểu đệ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Kim Nhất Phàm lại ăn lại uống, ăn to uống đậm. Hắn vừa ăn uống vừa thốt lên. Tại hạ dù là kẻ thô bạo, song lại thích kết giao với bậc danh sĩ. Trước đây, tại hạ có kết giao với Vương Công Tử nơi phía Tây Thành. Giờ lại gặp thêm Bạch Huynh nữa, đúng là một duyên may vậy. Hắn nói đến Vương Công Tử nào đó, bật cười thích thú, nước bọt bắn tung tóe, lộ vẻ kính phục rõ rệt. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắn tuy là thô lỗ, song bản tính cương trực, khí độ hào sảng, lại kết giao với Vương Công Tử. Hắn vị công tử đó cũng là tay phong lưu, mới chịu đựng nổi tính phóng túng ngang tàng của hắn. Nhưng Vương Công Tử là nhân vật như thế nào? Đột nhiên, Kim Bất Phàm trố mắt nhìn đối tượng. Theo khẩu âm của Bạch Huynh, tai hạ đoán Bạch Huynh người Giang Nam. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đúng vậy. Tổ tông tiểu đệ xuất thân tại Cô Tô. Kim Nhất Phàm vỗ tay đồm đốp. Cô Tô, một thắng cảnh vùng Giang Nam, có cả thiên đường, có cả Tô Hàn. Rất tiếc, tại hạ chưa có dịp đến tận nơi ngoạn thường. Rồi hắn a lên một tiếng. Bạch Huynh đến Thành Đô từ khi nào? Bạch Thiếu Huy không nói rõ thời gian đến đây, chàng chỉ đáp. Tiểu đệ mộ phong cảnh Tứ Xuyên, nên sang Thành Đô du học. Kim Nhất Phàm sáng mắt. Bạch Huynh đến đúng lúc quá. Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ, thầm nghĩ. Đúng lúc, hay Kiều Nghi tiên sinh muốn cho mình đến đây, đúng lúc việc gì đó. Bạch Thiếu Huy không ai khác hơn là Tiết Thiếu Lăng. Sau ngày đổi sắc diện, chàng đổi luôn tên họ, như Kiều Nghi tiên sinh đã dặn dò. Tiểu nhị lại mang thức ăn đến. Kim Nhất Phàm cùng Bạch Thiếu Huy uống thêm mấy chén rượu nữa. Đoạn Kim Nhất Phàm thốt lên. Tại Thành Đô, không có dịp nào vui bằng tưới hoa hay là tắm hoa cũng thế. Người địa phương gọi là hoán hòa nhật. Ngày đó sắp đến, chẳng phải đúng lúc cho Bạch Huynh hay sao? Bạch Thiếu Hòa vỗ trán. Hoán hòa nhật, chừng như là tiểu đệ có nghe nói đến thì phải. Kim Nhất Phàm cười ha ha. 19 tháng 4 là hoán hòa nhật. Tại suối Tắm Hòa có vô số người đẹp, du khách mặc tình trông ngắm. Ngày đó thiên hạ quy tụ đông đảo tại hoán hòa thuyền. Đúng là một ngày hội tưng bừng tấp nập. Hắn kể tiếp. Mỗi năm vào dịp này, Vương Công Tử bảo chọn Vọng Giang Lầu để đón tiếp du khách bốn phương. Dù thân, dù sơ, dù quen, dù lạ, tất cả đều được tiếp đãi trọng hậu. Nhưng đến lúc mà dạo thuyền thì số tân khách được mời rất là ít. Bạch Thiếu Huy thấy hắn cứ mãi nhắc đến Vương Công Tử, bèn hỏi. Vương công tử là ai thế hả Kim huynh? Chừng như là công tử hiếu khách lắm. Kim Nhất Phàm búng ngón tay nghe bóc bóc cười lớn. Ồ, nào chỉ hiếu khách mà thôi đâu. Nhà vương công tử luôn luôn mở rộng cửa. Vô luận là hạng người nào, ra vào cũng được. Vô luận là giờ khắc nào, cũng ra vào được. Vương công tử tiếp tất cả, không khước từ bất cứ một người nào. Chính vương công tử đã đích thân đón tiếp, trừ trường hợp vắng mặt hay là bận việc, thì mới đặt người đại diện. Bạch Thiếu Huy nói, một mạnh thường quân đời này. Kim Nhất Phàm vỗ tay. Đúng, vương công tử rất là thích được so với mạnh thường quân, thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra vương công tử nào đó là kẻ mua chuộc danh tiếng. Kim Nhất Phàm thấy chàng không nói gì, hắn lại tiếp tục tán dương vị công tử của hắn. Vương công tử trẻ tuổi, song đã nổi tiếng là bậc danh tài. Sự học vấn uyên thâm vô tường. Bất cứ thi, tử, ca, phú, thơ, họa, cầm, kỷ, môn nào cũng tình diệu. Ngoài ra lại còn sở thích săn thú bắn chim, từng tổ chức những cuộc quét núi càn rừng, rồi bày tiệc rượu cùng bằng hữu say sưa giữa cảnh thiên nhiên, có nội mây ngàn, hoặc là thường cảnh hoàng hôn, hoặc là chờ trăng sáng. Bạch Thiếu Huy không thể nào thản nhiên mãi, bắt buộc chàng phải gật đầu cười như là tỏ thái độ phụ họa sự ca tụng của Kim Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm uống mấy chung rượu nữa, đưa lưỡi quanh môi rồi tiếp. Chẳng những vương công tử là một bậc kỳ tài, mà chân phẩm lại phi phàm, khôi ngô, tuấn tú, ôn nhu, hòa dịu, trông thấy là mến ngay. Tiếp xúc là không phục liền. Cho nên, du khách từ xa đến thành đô, nếu không được hội kiến với vương công tử một lần, thì trên con đường về sẽ ân hận vô cùng. Mỗi khi vương công tử dạo thành, bao nhiêu thiếu nữ nhà lành đều không bỏ lỡ cơ hội nhìn trộm công tử, để rồi mơ mộng viển vông. Hắn thốt đến đây, chừng như là cao hứng quá, lại rót đầy chén lớn. Nốc cạn lại rót, rót đầy lại nốc. Hắn tiếp. Vương công tử và Bạch Huỳnh là hai viên ngọc cùng sáng chói. Nếu công tử trông thấy Bạch Huỳnh, thì không thể tưởng công tử sẽ cao hứng đến đâu. Hắn bật cười lớn. Bạch Thiếu Huy nghĩ thầm. Có lẽ Kiều Nghi tiên sinh muốn ta có mắt trong ngày hội hòa, nên bảo ta phải đến thành đô kịp thời ngày rằm tháng tư. Chắc chắn trong ngày hội, ta sẽ phát hiện ra nhiều điều hữu ích. Chàng mừng vui ra mặt, điểm một nụ cười thốt lên. Tiểu đệ đến đây, đúng kỳ thành hội thật là may mắn vô cùng. Không rõ Kim Nhất Phàm có nghe hắn nói chăng, đột nhiên hỏi hắn. Này, Bạch Huỳnh có muốn gặp vương công tử chăng? Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Một nhân vật như vậy còn ai không muốn gặp? Kim Huỳnh thật là khéo hỏi. Kim Nhất Phàm đứng vụt lên cười hà hà. Đi, mình đi ngay, đi gặp vương công tử ngay. Bạch Thiếu Huy trố mắt. Sao, đi ngay bây giờ? Như thế có mạo muội lắm không? Kim Nhất Phàm cười lớn. Tại hạ nhận thấy Bạch Huỳnh là người phong lưu anh tuấn, thoát tục siêu phàm. Có lẽ nào lại câu nệ tiểu tiết hay sao? Anh tài tương ngộ là điều hiếm có xưa nay. Bỗng nhiên cơn mưa đưa đến khiến cho Bạch Huỳnh có mặt tại thành đô. Đó là một điều hy hữu cho vương công tử nghênh tiếp khách hào hòa. Thiết tưởng vương công tử không bao giờ cho là ta đường đột cả. Tại hạ dám bảo là vương công tử sẽ hận vì đã gặp nhau quá muộn đấy. Hắn lấy một đĩnh vàng đặt lên bàn, cao giọng hỏi. Tiểu nhị đâu? Trừ tiền rượu thịt, còn lại thưởng công cho người đấy. Hắn quay sang Bạch Thiếu Huy. Chúng ta đi, Bạch Huỳnh. Hắn nắm lấy tay chàng, chàng nghe nắm ngón tay của hắn cứng như là sắt thép, bất giác giật mình, toan phản ứng. Xong kịp thời nhớ lại lời dặn dò của Kiều Nghi tiên sinh trước ngày 18 tháng 4, không được để lộ ra ngoài, mình biết võ công. Chàng cau mày nhăn mặt. Kim Huỳnh, nhẹ tay một chút chứ. Kim Nhất Phàm à lên một tiếng. Chết cha. Tại hạ quên mất, Bạch Huỳnh là văn nhã thư sinh. Hắn buông tay liền, nhưng rồi lại nắm nhẹ hơn, đưa chàng xuống lầu. Tiểu nhị cao giọng gọi theo. Đa tạ Kim gia trọng thường. Ra khỏi tiểu lầu, Kim Nhất Phàm vẫy tay gọi cỗ xe ngựa đỗ ở bên đường. Này, lại đây, đưa bọn ta đến phủ Vương Công Tử tại Thành Tây. Vương Công Tử ở Thành Tây, khắp thành đô này, ai mà không biết. Phàm những xe khách đến phủ của Vương Công Tử đều do viên quản sự trong thành thanh toán tiền nong, rất là rộng rãi, nên xe nào cũng thích đi đến đấy. Tự nhiên nghe bảo đưa đến phủ của Vương Công Tử, phu xe mừng rỡ vô cùng, có khi nào lại dám chậm trễ. Cỗ xe tiến tới, Kim Nhất Phàm dục. Nào, Bạch Huynh, lên xe đi chứ. Bạch Thiếu Huy có ý nghi ngờ. Họ Kim tỏ ra là một tay không vừa. Hắn với ta bất quá gặp nhau như là bèo với nước, có tình cảm đậm đà gì mà cố cưỡng bách ta đến phủ Vương Công Tử cầu giao. Lợi gì cho ta, lợi gì cho hắn, hay là hắn có một âm mưu mưu đồ gì? Với tuyệt học do Tiết Thần Y và sư phụ của hắn truyền thụ, với cựu truyền huyền công, lãnh hội nơi trước trúc tiêu do sự chỉ dẫn của Kiều Nghi tiên sinh. Hiện tại Bạch Thiếu Huy chẳng sợ một nhân vật nào, thì có bao giờ chàng để cho bất kỳ ai cũng có thể cưỡng bách chàng làm một việc trái ý. Song từ ngàn dặm xa đến thành đô là một việc rất là quan trọng. Khi công việc đó chưa hoàn thành, thì chàng không thể nào để lộ hành tung. Do đó chàng không tỏ vẻ gì phản kháng. Cỗ xe đến gần, đỗ yên lại, liền bước lên ngồi. Kim Nhất Phàm bước lên theo, vừa dục phu xa. Nhanh lên! Không bao lâu, cỗ xe dừng lại trước một tòa nhà to lớn. Kim Nhất Phàm nhảy xuống đất trước, chờ Bạch Thiếu Huy nhảy xuống theo. Xong liền nắm lấy tay chàng. Mình cứ đi vào Bạch Huynh. Ở đây không có cái lệ thông báo. Thực ra, xe chưa đến nơi, đã có người thông báo trước rồi. Bạch Thiếu Huy ngẩng mặt nhìn lên, quả thấy cửa cổng đã mở từ lúc nào. Một tên quản sự bước ra, gọi phu xa. Quý khách từ đầu đến. Phu xe đáp. Tiện nhân đón tại Phù Dung Xuân Tiểu Lầu. Quản sự gật đầu. Được rồi, thưởng cho người 2 lượng bạc đấy. Trong lúc đó thì Kim Nhất Phàm đã đưa Bạch Thiếu Huy qua cổng tiến vào. Hắn vừa đi vừa thốt. Có lẽ Vương Công Tử đang ở tại thử phòng, mình cứ đi thẳng đến đó. Bạch Thiếu Huy không nói năng gì, cứ đi theo hắn. Vượt qua một con đường hành lang dài, đến tòa đại sảnh có trồng đủ loại hoa. Bỗng chàng nghe có tiếng nói từ nơi thư phòng ở đầu dãy phía đông vọng đến. Kim Mạo Hồng, người đến đúng lúc quá. Kim Nhất Phàm cất giọng ồ ồ cười vàng rồi thốt lên. Báo cho Vương Huynh hãy gấp. Kim tôi mời được vị quý khách đến đây. Không bao lâu, Vương Công Tử bước ra à lên một tiếng. Ồ, Kim Huynh có đưa khách đến ư? Tại hạ thật là thất lễ quá. Tại hạ chỉ tưởng có mỗi một mình Kim Huynh đến mà thôi. Vương Công Tử đúng y như là Kim Nhất Phàm đã tả, là một chàng thiếu niên, y phục huy hoàng. Vừa bước nhanh đến đón đầu hai người, vừa vòng tay, miệng điểm một nụ cười. Tại hạ không hay quý khách hạ cố đến tệ xá, nên là không kịp nghênh tiếp kịp thời. Thật là thất lỗi quá. Xin mời tất cả vào thư phòng đàm đạo. Hắn thoáng nhìn Bạch Thiếu Huy, bất giác giật mình. Chừng như là bị ánh mắt của chàng hấp dẫn trọn vẹn. Hắn vừa đi tới vừa cười thốt lên. Vị huynh đài này hạ cố đến trời, làm cho tệ xá người sáng vinh quang. Vậy mà Kim Huynh không giới thiệu sớm cho tại hạ được hân hạnh kết nạp quý nhân. Nghĩ cũng đáng trách Kim Huynh, mà cũng đáng hận cho tại hạ. Kim Nhất Phàm cười lớn. Làm sao mà giới thiệu sớm hơn được? Tiểu đệ vừa gặp Bạch Huynh đầy tại Phù Dung Xuân Tiểu Lầu. Nào phải lâu đâu. Y giới thiệu. Đây là Bạch Thiếu Huy, bậc danh sĩ đất Cô Tô. Còn đây là Vương Lập Văn, bậc hào hoa tại Thành Đô. Hai vị đồng là phong lưu tuấn giật, trời sinh ra để làm cho một đôi tương trì. Chỉ ở sự trao phùng hôm nay, hẳn là do ý trời đã định. Bạch Thiếu Huy trông thấy Vương Công Tử quá là có phong thái phi phàm. Kim Nhất Phàm khoa trường, hắn nghĩ cũng không ngoài chút nào. Chàng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn rực sáng như sao, chứng tỏ võ công của hắn đã đạt tới mức thượng thừa. Con người siêu loại như thế, tâm địa ra sao? Chàng cùng Vương Lập Văn trao đổi mấy lời khách sáo thông thường, Chàng thì dè dặt, còn Vương Lập Văn thì hân hoan ra mặt. Cả ba bước vào tư phòng, cùng ngồi xuống ghế. Thư Đồng mang trà thơm đến. Bạch Thiếu Huy quan sát thư phòng, nhận ra cách trang trí vừa chỉnh tề vừa huy hoàng, biểu lộ rõ rệt cái tính trật tự của chủ nhân, đồng thời nói lên một tinh thần thoát tục. Câu chuyện bắt đầu, trải qua chuyện trên trời dưới đất một lúc, Vương Lập Văn ra lệnh cho gia nhân bày tiệc khoản đãi Bạch Thiếu Huy. Trong tiệc, Bạch Thiếu Huy và Vương Lập Văn lại đàm luận văn chương thi phú, thơ họa cầm kỳ. Cả hai tỏ ra là tương đắc vô cùng. Kim Nhất Phàm không chen một lời nào, chỉ uống chỉ ăn, trầm lặng mà ăn uống. Bạch Thiếu Huy nhận ra nói gì thì nói, chẳng bao giờ Vương Lập Văn nói đến võ học. Chàng nhận thấy ngoài đôi mắt sáng ngời, biểu lộ một công lực tu vi thâm hậu. Hắn cử động như là hạng tư văn, bạt nhược, quen sống cảnh phong lưu nhàn nhã, không chịu nổi mọi tranh chấp trên giang hồ, lập xương ngập máu. Dù cố gắng đến đâu, trong nhất thời, chàng không thể tìm ra ở hắn một điểm nào chứng tỏ hắn là con người trong võ lâm. Vì chưa khám phá ra điều còn thắc mắc, Bạch Thiếu Huy không được thoải mái hoàn toàn. Vương Lập Văn khác hơn chàng, cười cười, nói, vui vẻ bao hòa, chốc chốc lại tỏ ý hận gặp nhau quá muộn. Tiệc rượu kéo dài đến lúc tà dương bóng ngả đầu cành, hoàng hôn sắp xuống, chờ đón đêm về. Kim Nhất Phàm say thật sự, song y cố sức chịu đựng nên không đến nỗi nào mất bình thường. Y cười lớn, Bạch huynh, tại hạ có nói sai đâu, hai vị mà gặp nhau rồi nhất định phải hận biết nhau muộn. Ngày tắm hoa năm nay, các cô nương đô thành lại phải một phen lắc mắt trước đôi danh sĩ phong lưu, trước đôi thành niên tài xuất. Sông Cẩm Giang cũng sẽ không dám nổi sóng để giữ bóng hình khách hào hòa xoay dọi vẹn toàn. Nhất định là Kim Mao Hồng này chẳng bao giờ đoán lầm. Vương Lập Văn bật cười. Kim huynh cũng rất là cao hứng, càng cười nói ồn ồn. Thảo nào thiên hạ chẳng gọi là Kim Mao Hồng, coi chừng say khướt đấy. Kim Nhất Phàm cười ha ha. Từ lúc mà kết giao với Vương huynh đến nay, Vương huynh có thấy tại hạ say khướt lần nào chăng? Vương Lập Văn điềm nhiên. Uống rượu mà cho là mình chẳng bao giờ say là đã say rồi đấy. Kim Nhất Phàm toàn cãi, Vương Lập Văn khoát tay ngăn lại. Thôi, bỏ qua việc đó đi. Bọn chúng ta đêm nay phải tìm cuộc vui nhộn để đánh dấu buổi tàu phùng này mới được. Kim Nhất Phàm sáng mắt. Sao? Vương huynh định đến Nghinh Xuân Phường. Vương Lập Văn gật đầu. Kim huynh nghĩ sao? Kim Nhất Phàm vỗ tay reo lên. Hay, hay lắm. Dù ở nơi nào khác, miễn là có rượu uống là tại hạ tán đồng ngay. Huống hồ là Nghinh Xuân Phường, tại hạ thật là thích lắm. Vương Lập Văn cười lớn. Nếu mà tiếc ngàn vàng thì sao có được nụ cười tươi. Bạch huynh từ xa đến phải thưởng thức những nụ cười say đắm, những ánh mắt huyền diệu của cái xứ thành đô này mới không bỏ công vất vả trên dặm trường. Bạch huynh, tại hạ sẽ giới thiệu cho Bạch huynh một kỹ nữ còn nặng nợ phong trần. Biết đâu Bạch huynh chẳng đáp ứng sở vọng của gia nhân mà cùng nhau trở thành đôi tri kỷ. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, gượng điểm một nụ cười. Như vậy là Vương huynh đã có lần phòng lối của Đào Nguyên rồi chứ? Vương Lập Văn lắc đầu. Tưởng Vân cô nương tại Nghinh Xuân Phường còn treo giá cao. Tuy là thân lạc lõng trong kiếp phong trần, song tiết trong giá ngọc vẫn còn nguyên vẹn. Nàng học vấn uyên thâm, nếu mà gặp người đồng thanh khí, thì có thể đàm phú luận thử, thâu canh suốt sáng. Biết bao nhiêu là tay chọc phú cùng cường hào vung vàng như là lá đổ. Xong là trung quỷ vẫn mắt xanh chưa để lọt trong một bóng hình nào. Thích thì nàng tiếp một đôi giờ, không thích thì nàng khước từ. Khách đừng mong cưỡng cầu. Kim Nhất Phàm cao giọng chèn vào. Vương huynh không cần phải giải thích dài dòng, cứ đưa Bạch huynh đến đấy rồi Bạch huynh sẽ biết. Y lại hỏi, Vương huynh có định mời Tiền Nhị ở thành Nam, Triệu Tam ở thành Đông và Trác Lão Thất ở Bắc thành hay không? Vương Lập Văn lắc đầu. Không, ba tay đó sánh với Bạch huynh không khác nào những viên sỏi đá bên cạnh một hòn ngọc. đặt lẫn lộn làm sao được. Tại hạ nhất định dành chọn đêm này hầu rượu riêng Bạch Huynh. Không muốn danh sĩ bắt buộc phải chịu đựng phàm phù để cho cuộc vui hoàn toàn thanh nhã. Kim Nhất Phàm cười nhẹ. Hay, hai huynh đài đối ẩm với danh kỹ. Dĩ nhiên Kim Tùi sẽ là người thừa. Mặc tình nốc rượu, không ai sợ nhìn ai, không sợ ai trình. Vụt đứng lên cao giọng gọi. Minh Khả, bảo chúng chuẩn bị ngựa đi. Nhà đã lên đèn, thành đô rực rỡ như là đêm hội hoa đăng. Đặc biệt nhất là phường Nghi Xuân, đèn màu đủ kiểu, chiếu rọi hết sức là tần kỳ. Khách gia hành nhộn nhịp khác thường, đông hơn trên các con đường phố tại một thị trấn nào. Nghi Xuân phường đêm nào cũng vậy, chẳng đợi gì đêm trước hội rửa hoa, du khách hoặc đi ngựa, hoặc ngồi xe, hoặc là bách bộ. Họ dạo một vòng trước khi mà chọn ngồi hàng đầu quán vừa ý. Lúc mà đèn hoa đốt cháy sáng, đầy đủ mọi nhà trên con đường xuyên qua Nghi Xuân phường. Có ba con ngựa đẹp đang ung dung nhịp vó từ từ tiến tới. Kỵ sĩ là hai thiếu niên công tử, tuấn tú khôi ngô, và một đại hán tóc bồng, tà áo cột ngang bụng. Hai công tử thanh lịch bao nhiêu thì đại hán thô kệch bấy nhiêu. Bên hai khuôn mặt ngọc là một khuôn mặt tím sậm. Khắp thị trấn Thành Đô, còn ai không biết Tiểu Mạnh Tường, Vương Lập, Văn Công Tử. Nghi Xuân phường là tên một phố phường quy tụ những cơ sở hoạt động về nghiệp buôn hương. Trong phố phường đó, có tòa Nghi Xuân là nổi tiếng nhất, với sự hiện diện của nàng danh kỹ Tường Vân. Người mà Vương Lập Văn đã khoa trương là một đóa hoa sen nở giữa bãi bùn, nhưng mà không vấn bùn. Và nơi Nghi Xuân Các, còn ai không biết Vương Công Tử. Khi ba con ngựa dừng lại, kỵ sĩ chưa xuống đất, là một lũ người từ trong các ào ra bù quanh, tíu tít chào mừng. Chẳng qua con người theo thói thừa phụng, ngày thường Vương Lập Văn cung vàng như là sỏi đá, thì tự nhiên có kẻ sẵn sàng chiều chuộng để kiếm trác chỗ thừa thái. Có tiếng hoan nghênh dập nhau trên các miệng của hầu hết mọi người. Vương Công Tử đã đến kìa, Vương Công Tử đã đến kìa. Vào trong viện, đầu tiên Bạch Thiếu Huy chóa mắt vì ánh đèn quá sáng, chói tai vì tiếng đàn hát vang lừng. Vương Công Tử quen thuộc đường lối, hướng dẫn Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm vào thẳng hậu viện, lên thang đến gần một gian lầu. Thang lầu loát nhung, đi không vang một tiếng động khẽ. Lên đến gian lầu, cảnh trí biến đổi hẳn, như mình vừa rời bỏ thế gian phàm tục mà vào động phủ thần tiên. Trong cảnh trí huy hoàng, đại khái có nhung phủ, gấm hoa, châu ngời ngọc ánh. Có một mùi hương kỳ diệu thoang thoảng quanh mình. Người phải nghe lâng lâng phiêu phường tại tầng 9 tầng mây sâu thẳm. Một nữ tỳ vén rèm phòng khách bước ra, điểm một nụ cười chiêu đãi tình tươi. Vương Công Tử đến. Xin thỉnh Vương Công Tử vào trong này. Vương Lập Văn, Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm bước vào, ngồi xuống ghế xong. Có hai tỷ nữ khác vận áo xanh dâng trà. Vương Lập Văn hỏi, cô nương các người đâu vắng? Một nữ tỳ áo xanh đáp, cô nương chúng tôi còn bận trang điểm, trong giây phút sẽ ra đây hầu công tử. Bình sinh chưa hề đặt bước chân vào thành lầu, Bạch Thiếu Huy cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Và khi con người cảm thấy mình lạc lõng, chẳng khác nào một vật thừa, hắn phải mất tự nhiên. Chàng đảo mắt nhìn lên tường thấy có khung kính, lộng một hai bài thơ thất ngôn bát cú để tặng giai nhân. Bài thơ đó chính là của Vương Lập Văn. Nét bút đẹp, văn tao nhã, ý thơ khoáng giật. Đọc xong bài thơ đó, bất giác, Bạch Thiếu Huy khen thầm. Vị công tử này quả nhiên là một tay có thực tài đấy chứ. Chàng nhìn sang Vương Lập Văn, điểm một nụ cười. Vương Huỳnh không hổ danh là bậc danh sĩ đất Thành Đô. Bút tích tân kỳ, ý thơ thanh điệu, lời châu ngọc, hàng hàng gấm hòa. Vương Lập Văn khiêm tốn. Cảm khái mà làm. Làm rồi mới thẹn là mình đã phô bày cái dở trước mắt mọi người. Mong Bạch Huỳnh đừng cười. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Vương Huỳnh khéo nhún nhường đấy thôi. Chứ tại hạ tán thưởng không hết. Đâu lại có lý chê cười. Vừa lúc đó, có tiếng vàng ngọc khua chạm nhau. Kế tiếp một giọng nói thanh tao vang lên như là rót vào tai người nghe. Đề vương công tử chờ lâu, tôi thật là có lỗi vô cùng. Rồi một mùi hương tỏa nhẹ khắp gian phòng. Chiếc rèm ngăn đôi hậu đường và tiền sảnh vang lên. Một tuyệt thế giai nhân xuất hiện. Vương công tử cười giòn. Tường Vân cô nương, tại hạ đêm nay giới thiệu với cô nương một bằng hữu vừa kết giao. Hắn chỉ tay về phía Bạch Thiếu Hủy tiếp lời. Đây là công tử Bạch Thiếu Hủy. Hắn lại điểm một nụ cười đưa tay chỉ Tường Vân, hướng sang Bạch Thiếu Hủy. Bạch huynh, đây là Tường Vân cô nương, bậc tài tử đất Thành Đô. Tường Vân liếc mắt nhìn chào một thoáng, đoạn vòng tay chào. Bạch công tử hạ cố đến gian nhà chặt hẹp bần tiện này, khiến tôi cảm kích vô cùng. Bạch Thiếu Huy nghe nóng mặt, hấp tấp trả lời. Vương huynh từng cho tài hạ biết, cô nương là bậc danh tài tại thị trấn Hoa Lệ này. Tài hạ có lòng hâm mộ vô cùng. Nay được diện kiến, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tài hạ. Tường Vân lại nhìn chào một thoáng, nhoẻn miệng cười. Bạch công tử quá lời, làm tôi hết sức là hổ thẹn. Vương Lập Văn chen vào. Một bên là danh hoa khuynh quốc, một đằng là tuấn sĩ phong lưu. Cả hai còn chờ gì mà cởi mở tâm tình cho lúc mà tao phùng kỳ ngộ. Kim Nhất Phàm cao giọng. Các vị cứ đàm luận thì phú với nhau đi. Bỏ mặc tại hạ một mình, thành thừa thái, chờ chán quá rồi. Tường Vân vội gọi to. Lục Châu đâu? Mau bảo nhà chủ dọn tiệc cho Kim Đại Gia trước chén nhá. Lục Châu là một tên tỷ nữ, vâng một tiếng lớn, lui vào trong liền. Tường Vân lại nhìn sang bên Bạch Thiếu Hủy, điểm một nụ cười. Bạch công tử có phong nghi tuấn giật, tài học cao siêu. Không phải lúc nào tòa nghinh sinh các này cũng được dịp nghinh tiếp các vị tài hoa như vậy. Chẳng hay công tử có chấp thuận để một bài thơ để lưu bút tích làm kỷ niệm cho buổi tao phùng hôm nay không? Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Không dám. Trước mắt có thần bút thánh thi của vương công tử kia, tài hạ đâu dám vẽ vời cho bẩn mắt cô nương. Vương Lập Văn vỗ tay bồm bốp. Bạch huynh còn khiêm nhường nữa làm gì? Không khéo lại bị Tường Vân cô nương hiểu lầm là Bạch huynh cao ngạo, khinh người không thưởng thức nổi ý ngọc lời châu đâu. Tường Vân điểm một nụ cười gọi ngay. Lục Ngọc, mang giấy bút đến đây ngay. Tỷ nữ áo xanh còn lại là Lục Ngọc vâng lên một tiếng, vào bên trong mang bút giấy ra liền. Bạch Thiếu Huy không còn khước từ được nữa, trải giấy bút, nhúng vào bên trong nghiêng mực, đoạn cười thốt lên. Vương huynh và cô nương bức bách quá, tại hạ phải vâng lời. Hai vị thấy thơ như thế nào, xin chỉ giáo cho nhé. Chàng suy tư một lúc, đoạn viết nhanh một bài thơ thất ngôn bát cú. Vương Lập Văn khen nức nở. Tuyệt, tuyệt. Đúng là một bậc kỳ tài. Tường Vân cũng hết sức là khâm phục Bạch Thiếu Hủy, vân bút như thần, tứ thi lại cao, tỏ rõ là con người có học vấn uyên thâm. Chính Kim Nhất Phàm vốn chẳng biết gì về thơ văn, cũng buột miệng khen giòn. Thủ pháp của Bạch huynh thật là linh động vô tưởng. Lời khen tặng của Kim Nhất Phàm và lối vân bút của Bạch Thiếu Hủy, y nhận ra bàn tay của chàng linh động một cách kỳ lạ. Khác hẳn với lối vân bút của hàng thơ sinh yếu đuối. Bàn tay đó, dù muốn dù không, cũng chẳng hề che giấu được hoàn toàn một sự tinh thần của những kẻ từng so kiếm trên giang hồ. Do đó y buột miệng gọi là thủ pháp, chứ không đúng cái tiếng là bút pháp của giới thi văn, dù chỉ là một lối múa tay. Khi nhắc đến thủ pháp là phải liên tưởng đến kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, côn, đao, tiêu pháp. Chứ có bao giờ người ta nghĩ đến bút pháp đâu. Nhất là tiếng đó lại buông trước con người có võ công. Vương Lập Văn mài tán thưởng văn tài, chuyên chú vào văn tài của Bạch Thiếu Hủy, nên không nhớ đến khía cạnh võ thuật. Khi nghe Kim Nhất Phàm đề cập đến thủ pháp của Bạch Thiếu Hủy, hắn chợt tỉnh ngộ. Hắn giật mình, nhìn kỹ chàng một lúc, đoạn gật đầu. Bạch Thiếu Hủy cũng giật mình, phập phồng lo sợ, đối phương khám phá ra trần tướng của mình. Bởi lời khen tặng của Kim Nhất Phàm, lời khen tặng đó có thể là ngầm bảo chàng lãnh hội được kiếm pháp, mà lối vân bút đó đã biểu lộ phần nào sự tinh thông kiếm quyết của chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ được bình tĩnh, điểm một nụ cười thốt lên. Kim huynh là tay kỳ hiệp trong võ lâm, nên là nhìn đầu cũng đều thấy khía cạnh võ học. Chứ như tại hạ thì suốt đời cầm bút đọc thơ, làm gì biết đến bàn tay mình linh động như thế nào. Rất tiếc là ngày trước gia phụ chỉ cho tại hạ theo văn. Nếu không thì hiện giờ sẽ nhờ Kim huynh chỉ điểm cho vài kế thuật tự vệ, chắc chắn là hữu ích vô cùng. Chắc Kim huynh là một tay kiếm hữu hạng. Kim Nhất Phàm cười lớn. Bạch huynh quá khen. Kiếm là một loại vũ khí khó luyện nhất, và lại những kẻ thô bạo như là tại hạ, dù có học kiếm cũng không làm sao đạt đến mức tinh vi được. Cho nên tại hạ chỉ chuyên luyện cuồn đao. Nếu có luyện thêm chùy, những loại vũ khí này rất là thích hợp với kẻ có bản chất nặng nề. Tại hạ làm gì luyện nổi kiếm pháp chứ? Tường Vân cười nhẹ. Dù đao, côn, tiêu, kiếm, ai tinh thuần môn nào cũng được nổi danh như thường. Kim đại gia biết sử dụng đao, điều đó có kém gì với kẻ sử dụng kiếm đâu. Bây giờ mình nên bỏ qua việc bàn rộng tán dài về võ học, hãy nghĩ đến hồ rượu đang nóng kia, để nguội uống không còn thú vị nữa. Nếu sau khi mà chuốc chén, Kim đại gia quá cao hứng, cho chúng tôi được xem vài đường đào thì lại càng hay hơn. Kim Nhất Phàm khoát tay mấy lượt. Ai lại múa đào ngay nơi hương phòng của giai nhân? Làm như vậy, Kim tôi đã là con người thô bạo rồi, lại còn thô bạo hơn, thẹn chết mất. Tường Vân điểm một nụ cười. Ai không biết cái hào khí của Kim đại gia, hào danh chấn động khắp thành đô. Cái hào khí đó đủ cải chính những lời bình luận đại gia là tay thô bạo. Kim đại gia đừng từ chối. Chúng tôi thật sự là muốn thấy tuyệt học của đại gia. Chẳng lẽ đại gia nỡ hẹp hòi, không cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, nhìn thấy trời cao đất rộng hử?